Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4770, hắn thật sự lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là Tuyết Miêu có khả năng ẩn thân, nhưng một khi chạm vào ma khí của ý thức ma thần, nó sẽ bị ý thức ma thần phát hiện và ngay lập tức bị tấn công lần này. Không chỉ ý thức ma thần mà ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy khu vực ma khí đó dao động và méo mó. Lập tức biết là Tuyết Miêu đã xuất hiện, đòn này của ý thức ma thần đã trúng mục tiêu. Hừ, nghiệt xúc, xem ngươi còn chiêu gì nữa. Ý thức ma thần lạnh lùng cười đắc ý, mà sau khi Tuyết Miêu bị tấn công rồi chịu thiệt, nó lại biến mất một lần nữa. Chỉ cần không ở trong vòng ma khí của ý thức ma thần thì Tuyết Miêu vẫn có ưu thế ẩn thân. Dương Bách Xuyên tràn đầy mong chờ, hắn muốn xem thử tiếp theo Tuyết Miêu sẽ dùng năng lực và thủ đoạn gì để đối phó với bố trí ma khí của ý thức ma thần. Meo meo, một tiếng kêu the thé chói tai vang lên. Tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được Tuyết Miêu đã tức giận, nhưng hắn không biết nó sẽ phản công bằng thủ đoạn nào. Tinh thần Dương Bách Xuyên phấn chấn, hắn nhìn về phía trận chiến với tâm thế xem kịch vui. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn mở to mắt kinh ngạc, phát hiện trong vòng ma khí của ý thức ma thần có 9 nơi xảy ra dị động. 9 điểm đồng thời xuất hiện dị động, điều này có nghĩa là có 9 con Tuyết Miêu xuất hiện. Đương nhiên, không hẳn vậy. Có thể đây là phân thân của Tuyết Miêu. Hoặc cũng có thể trong toàn bộ động thủy tinh này có rất nhiều Tuyết Miêu, giờ chúng đã tới trợ giúp. Dù sao thì hắn thấy có 9 nơi trong vòng ma khí của ý thức ma thần đang đồng loạt dao động. Giờ phút này, ý thức ma thần rõ ràng bị bất ngờ, hoàn toàn không ngờ sẽ có 9 điểm Tuyết Miêu xuất hiện. Bỗng nhiên, ý thức ma thần tấn công 3 chỗ trong số đó. Ầm ầm ầm. Mặc dù ma khí mạnh mẽ bùng nổ nhưng lần này vẫn không có kết quả. Ngay sau đó, ý thức ma thần tiếp tục tấn công 9 điểm còn lại, nhưng rõ ràng không hiệu quả lắm. Đến khi đánh đến 7 điểm, dị động trong vòng ma khí đã áp sát nàng ta. Lần này, ý thức ma thần kêu lên đau đớn. Toàn thân xuất hiện nhiều vết bị cào rách, Dương Bách Xuyên thấy rõ, nếu không nhờ ma khí của nàng ta tăng vọt thì e là hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó, vòng ma khí mà ý thức ma thần thiết lập sụp đổ, nàng ta hét lên thảm thiết rồi bay ngược ra xa, hộc máu giữa không trung. Mà hướng ý thức ma thần bay ra ngoài lại đúng ngay chỗ Dương Bách Xuyên đang ẩn nấp. Ha ha, cơ hội đến rồi. Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh, trong tay hắn cầm trứng côn bằng rồi đột ngột tung ra, thúc động sức mạnh, bước mạnh lên phía trước, một tay cầm trứng côn bằng, tay kia hóa trưởng. Mạnh mẽ áp chế ý thức ma thần. Dương Bách Xuyên ẩn nấp một lúc, cuối cùng ra tay tấn công bất ngờ. Một đòn đắc thủ, một chưởng đánh thẳng vào người ý thức ma thần khiến nàng ta bị đánh ngã xuống đất. Hắn nhanh chóng thúc giục trứng côn bằng áp chế lên cơ thể nàng ta. Minh văn trên trứng côn bằng phát ra kim quang vô cùng rực rỡ, chiếu sáng cả không gian rộng lớn. Ý thức ma thần kinh hãi hét lên một tiếng đầy đau đớn. Dương Bách Xuyên, người chết không toàn thây. Ánh sáng trên trứng côn bằng chính là khắc tinh của ý thức ma thần. Nàng ta lập tức rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng, vừa chửi rủa vừa gào thét thảm thiết. Sau khi đụng phải kim quang phát ra từ trứng côn bằng, ma khí trên cơ thể nàng ta nhanh chóng tiêu tán với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lão ma đầu, lần này để ta xem ngươi còn dám hung hăng nữa không. Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn vừa cầm trứng côn bằng trong tay vừa thúc giục sức mạnh, nhìn ý thức ma thần đau đớn gào thét, lòng hắn vô cùng hả hê. Tiểu bối, bổn thần liều mạng với ngươi, cùng lắm thì bỏ luôn phân thân này, gào. Lạc Dương hay nói chính xác hơn là ý thức ma thần lập tức buông lời độc ác với khuôn mặt dữ tợn, trong tiếng thét chói tai, ma khí toàn thân nàng ta bỗng chốc bùng nổ dữ dội. Khoảnh khắc này khiến Dương Bách Xuyên ngẩn người. Sắc mặt thay đổi, nghe ý định của lão ma đầu này, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận, hoặc có lẽ là muốn kéo cả Lạc Dương cùng tan biến. Thật lòng mà nói, Dương Bách Xuyên thật sự không dám liều lĩnh, hắn sợ là nếu ép ý thức ma thần vào đường cùng, nàng ta sẽ bất chấp tất cả để kéo cả Lạc Dương cùng chết. Khi ma khí bùng nổ mạnh mẽ, chính là dấu hiệu muốn liều mạng. Lúc này, Dương Bách Xuyên đầy căm tức, bèn thu hồi lại trứng côn bằng. Hắn thật sự lo lắng, nếu để lão ma đầu này liều mạng thì sẽ khiến Lạc Dương gặp nguy hiểm. Hắn chỉ còn cách thu hồi trứng côn bằng, Tuy nhiên, ngay sau đó, từ xa vọng lại một tiếng hét thảm thiết. Á, tiếng kêu thảm thiết này không phải của ý thức ma thần thì còn của ai nữa? Cách chương.